buông ra con yêu sủng kia. Chương 242, độc dịch phi long, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chuyến này thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Duy một khá là phiền toái là xử lý như thế nào những thứ này yêu sủng thi thể. Những thứ này yêu sủng, tiểu nhân như băng tuyết xí Nga còn nói được, trực tiếp ném vào không gian giới chỉ chính là, nhưng quang minh thủy tổ điều, man hoang sáp xí hổ các loại yêu sủng đều là động một tí đến mấy mét tồn tại. Lấy Lý Trường Sinh không gian giới chỉ căn bản là chứa không nổi. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể đem những thứ này thi thể toàn bộ phân giải thành tài liệu. Bởi vì không gian có hạn, chỉ có thể mang đi chân quý nhất tài liệu, còn lại tài liệu chỉ có thể bỏ qua. Những tài liệu này bên trong, Lý Trường Sinh coi trọng nhất chính là quang minh thủy tổ điểu cùng man hoang sáp xí hổ huyết dịch cùng trái tim. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ huyết mạch chi thư nửa bộ sau, lại thêm bổ khuyết một số chính mình lý giải, thì có cơ hội rút ra trọng minh điểu cùng bạch hổ huyết mạch. Trong đó, bạch hổ huyết mạch trọng yếu hơn, chỉ cần rút ra ra đầy đủ bạch hổ huyết mạch, ngả hy thậm chí có thể trực tiếp tiến hóa, trở thành càng cao chủng tộc tồn tại, đang quyết định tất cả mọi thứ về sau. Thời gian đến chưa? Lý Trường Sinh, Lý Thiên Vũ cáo biệt Lý Văn Bác ba người, bắt đầu cùng các đội hữu tụ hợp. Trước tiên, Lý Trường Sinh cùng Lý Thiên Vũ mang theo áy náy nói. Xin lỗi, bởi vì nguyên nhân của chúng ta, để mọi người đợi lâu, các đội hữu còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là lấy hiểu thành chủ. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư theo đại thụ ngọn cây phía trên nhẹ nhàng rơi xuống. Nói ra, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Ta phải nhắc nhở các ngươi là, Triệu Tục Di tiểu đội cũng nhận lấy khó khăn cấp nhiệm vụ. Câu nói này vừa ra, Lý Trường Sinh tiểu đội các thành viên trong nháy mắt khẩn trương lên. Hôm nay là đi ra ngoài lịch luyện ngày thứ 5, đã đến cực kỳ trọng yếu xông vào giai đoạn, nếu như tại thời khắc sống còn bị Triệu Tục Di tiểu đội phản siêu. Như vậy Lý Trường Sinh tiểu đội đem về mất đi thu hoạch được khen thưởng thêm cơ hội. Viên Vịnh Nghiên lắm mồm một câu, cái kia những tiểu đội khác đâu? Những tiểu đội khác cùng các ngươi có chênh lệch không nhỏ. Tạm thời không có uy hiếp, đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ thì xuất phát, đang nói xong về sau. Lý Trường Sinh đi đầu tiến vào tịch tĩnh xâm lâm, vừa mới bước vào tịch tĩnh xâm lâm, ánh sáng nhất thời làm tối sầm lại, ánh sáng mặt trời thông qua cây lá rậm rạp khe hở. Tại trên mặt đất lưu lại vô số sặc sỡ quang ảnh. Bén nhọn tiếng ve kêu, loài chim tiếng kêu to, thú chạy tiếng gào thét, liên tiếp, cùng lục dã xâm lâm so sánh, tịch tĩnh xâm lâm rõ ràng càng lớn, cũng càng nguyên thủy, dù là chỉ là bên ngoài, cũng sinh trưởng vô số đại thụ che trời, tràn đầy nguyên thủy sắc thái, nơi này vô cùng thích hợp hoang dại yêu tinh nhóm sinh tồn. Bọn chúng mật độ tự nhiên viễn siêu ngoại giới. Tịch tĩnh xâm lâm từ xưa đến nay, có lẽ là hoang dại yêu tinh nhóm mật độ quá cao. Lại có lẽ là nguyên nhân khác, tóm lại thường cách một đoạn thời gian, thì sẽ hình thành thú triều, không sợ chết trùng kích phụ cận thành thị, vì tận khả năng dự phòng nguy cơ. Lăng gia quốc trung quy thỉnh thoảng ban bố tiêu diệt toàn bộ tịch tĩnh xâm lâm hoang dại yêu tinh nhiệm vụ. Thanh lý hoang dại yêu tinh đặc biệt nhiều, thì càng có thể trì hoãn thú triều hình thành. Vừa mới đi vào tịch tĩnh xâm lâm, lập tức liền có một đầu tấn lôi báo theo ẩn núp trên một cây đại thụ đánh tới. Đáng tiếc, tấn lôi báo còn chưa vọt tới phụ cận, liền bị từ dưới đất chui ra mười mấy gốc rễ dây leo trói gô. Làm sao cũng vô pháp tránh thoát, chỉ có thể phát ra thất kinh tiếng gào thét. Khải Lan, làm được tốt, Lý Trường Sinh thông lệ tán dương một câu. Dẫn tới Khải Lan lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng vẫn luôn rất tốt thỏa mãn, đến mức tấn lôi báo kết cục, tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, hắn mục tiêu chủ yếu là hoang dại yêu tinh tộc nhóm. dạng này mới có thể càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như tìm kiếm đến cao phẩm chất hoang dại yêu tinh, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn nhìn đến lít nha lít nhít điểm sáng, cùng lục dã xâm lâm so sánh, nơi này hoang dại yêu độ chính xác rõ ràng càng cao. Đây vẫn chỉ là tịch tĩnh xâm lâm bên ngoài khu vực. Nhờ vào hoang dại yêu tinh mật độ, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, bọn họ tiêu diệt toàn bộ càng ngày càng nhiều hoang dại yêu tinh. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, bọn họ có khả năng tại vào đêm trước hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Trường Sinh tiểu đội bắt đầu xâm nhập nội địa. Tịch tĩnh xâm lâm bên ngoài rất khó tìm đến tinh anh cấp hoang dại yêu tinh. Bọn họ nhất định phải xâm nhập một số mới được. Nơi này cây xanh râm mát, ánh sáng càng thêm ảm đạm, phạm vi tầm nhìn rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá có nguyệt quang miêu mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Cho dù là trong đêm tối, cũng sẽ không đối tầm mắt của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, tại tiền phương của bọn hắn cách đó không xa, lại là một mảnh hoang vu đầm lầy chỗ, cùng bốn phía hoàn cảnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bỗng nhiên, Viên Vịnh Nghiên chỉ một chỗ cây khô hô, à, đó là tấn mãnh long. Nàng nhìn thấy một cái hư hư thực thực tấn mãnh long đầu. Bất quá ngay tại Viên Vịnh Nghiên phát hiện nó thời điểm, đối phương lập tức rụt đầu về. Tịnh phát ra dị thường khó nghe gọi tiếng, cùng kiên giáp địa long, độc dịch phi long so sánh, tấn mãnh long chỉ có thể coi là tiểu hình á long. Trưởng thành tấn mãnh long cá thể chiều cao đại khái tại chừng 2 mét. Thể trọng ước là 150 kg, lấy hành động mau lẹ lấy xương, bởi vì có long hệ huyết mạch quá mức ít ỏi, tấn mãnh long cũng không thuộc về dị thú phạm chu. Càng là chỉ có thượng đẳng nô bộc chủng tộc, mọi người cẩn thận, chúng ta bị bọn họ bao vây. Lý Trường Sinh tinh thần lực một mực ở vào kích hoạt trạng thái. Tại Viên Vịnh Nghiên phát hiện tấn mãnh long thời điểm, hắn liền phát hiện có vài chục cái ánh sáng nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vọt tới. Trước tiên, Lý Trường Sinh tiểu đội dựa lưng vào nhau, đem yêu sủng nhóm toàn bộ phóng ra, trong vòng mấy cái hít thở công phu. Mấy chục con tấn mãnh long bao vây Lý Trường Sinh tiểu đội. Bọn họ còn quấn bọn họ, mở to nhạt con mắt màu đỏ, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Giống, bỗng nhiên, một tiếng cùng tấn mãnh long hoàn toàn khác biệt giống lên một tiếng vang lên. Ngay sau đó một đầu hình thể to lớn á long bay tới. Đứng ở trên một cây đại thụ, lạnh lùng đôi mắt nhìn xuống Lý Trường Sinh tiểu đội. Đầu này á long mọc ra một đôi cánh rơi, thân dài tiếp cận 8 mét, trên đầu không có sừng, trên người có đại lượng tử sắc phàn, lại là một đầu tương đối hiếm thấy độc dịch phi long, yêu tinh tên. Độc dịch phi long, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, hắc long, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất cùng kiên giáp địa long, xích giáp địa long một dạng, độc dịch phi long cũng là so khá nổi danh á long. Đồng thời nó chủng tộc càng cao, tốc độ phi hành mau lẹ, hình tượng cũng càng tiếp cận cự long, tự nhiên phổ biến thụ ngự yêu sư nhóm hoan nghênh, tấn mãnh long tộc quần, độc dịch phi long, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Nơi này có thể xảy ra còn sống một đám độc dịch phi long. Thậm chí nơi này có thể là cự long lãnh địa. Mọi người cẩn thận, chúng ta tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất phá vây ra ngoài. Vừa nhìn thấy độc dịch phi long, Lý Trường Sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cùng kiên giáp địa long khác biệt, độc dịch phi long có thể là quần cư tính chất á long. Cũng là dã ngoại uy hiếp lớn nhất hoang dại yêu tinh tộc nhóm một trong. Nếu như tao ngộ độc dịch phi long tộc quần, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, bị một đám trưởng thành liền có thể đạt tới tinh anh cấp độc dịch phi long vây công. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ, cái này còn không phải đáng sợ nhất, nếu như nơi này thật sự là cự long lãnh địa, vậy coi như nguy hiểm, Lý Trường Sinh có nắm chắc tại độc dịch phi long truy kích phía dưới đào thoát. Nhưng đổi thành cự long thì không có nắm chắc. Bao quát có, long tộc sỉ nhục, danh xưng Bạch Long, cách chương.